Trường môn hảo tế yêu. Chương 238. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đưa Phùng Vận vào trong doanh trại, Phù Dương Cửu thậm chí còn hạ mình rót trà mời nàng. Phùng Cơ, mời dùng, Phùng Vận nhẹ giọng cảm tạ, đồng thời không ngừng quan sát hắn. Phù Dương Cửu cười gượng, cô nãi nãi, đừng nhìn ta như thế, nhìn đến mức tim ta phát hoảng rồi đây. Phùng Vận cười đáp, là Phù Dương ưu quan ngài quá khách sáo, khiến ta mới là người hoảng sợ. Khóe môi Phù Dương Cửu khẽ giật, thở dài một tiếng, Phùng Cơ chưa biết đấy thôi. Chỗ ta sắp hết sạch thuốc đến nơi rồi. Thuốc của nàng mang đến đúng lúc lắm. Đừng nói gọi một tiếng cô nãi nãi, dù có gọi tổ tông cũng chẳng sao. Nói rồi, hắn chắp tay cúi người thật sâu trước nàng. Tiểu tổ tông trên cao, để ta bái lại một cái. Hắn vốn dẻo miệng, những lời ngọt ngào này thốt ra cứ như thuận theo tự nhiên. Thế nhưng lời vừa dứt, không nghe thấy Phùng Vận hồi đáp, chỉ cảm giác có một luồng áp lực lạnh lẽo quét qua sau lưng, như thể bị dã thú nhìn chằm chằm. Phù Dương Cửu giật nảy mình, vội đứng thẳng dậy quay đầu lại, liền thấy Bùi Quyết đang đứng ngay cửa. Hắn khoác khôi giáp, thân hình cao lớn che khuất ánh đèn sau lưng, gần như hòa vào bóng đêm dày đặc. Toàn thân mang theo vẻ chính trực nghiêm nghị, mặt không biểu lộ gì, nhưng trong mắt Phù Dương Cửu, sắc mặt ấy lại sắc như đao, nóng rực như ngọn lửa đang bùng lên. Hơn nữa, ngọn lửa đó rõ ràng là hướng về phía hắn. Có phải hắn vừa gọi tiểu tổ tông quá thân mật rồi không? Chẳng phải chỉ là một câu bông đùa thôi sao? Phù Dương Cửu hắng giọng, xoa mũi cười ngượng nghịu, đại tướng quân trở về rồi. Chuyện là thế này, thuốc Phùng Cơ mang tới giải được cơn nguy cấp của ta. Ta vui mừng quá nên lỡ lời thôi. Lỡ lời thôi, nói rồi lại chắp tay hành lễ lần nữa. Hai vị cứ trò chuyện, ta xin cáo lui trước. Hắn lễ nghi chu toàn, nhưng chẳng ai để ý đến hắn, cũng chẳng ai nhìn hắn lấy một cái. Bùi Quyết lặng lẽ bước ngang qua, chậm rãi tiến về phía Phùng Vận. Bước chân hắn rất chậm, khóe mắt vương một tia xanh tím, đường nét xương hàm căng cứng, nhìn nàng không nói một lời. Phùng Vận cũng im lặng đứng yên, trầm tĩnh đối diện với hắn. Rõ ràng trong phòng vẫn còn mấy người, nhưng ánh mắt giao nhau của họ lại tựa hồ tách biệt khỏi tất thảy, như thể trong trời đất chỉ còn lại hai người bọn họ. Thật sự có chút lúng túng. Phù Dương Cửu lặng lẽ ra hiệu cho mấy thị vệ lẻn đi không chút tiếng động. Đại Mãn và Tiểu Mãn thấy vậy cũng rón rén bước ra ngoài. Xung quanh yên tĩnh vô cùng, không có âm thanh nào cả. Nhưng Phùng Vận lại cảm thấy u trong người như chảy loạn. Bị hắn nhìn đến mức tóc gáy dựng đứng. Tướng quân, nàng khẽ cười, hành lễ với hắn. Nghe nói quận Tịnh Châu bị vây khốn, thiếp thân tới đưa thuốc. Bùi Quyết cúi mắt nhìn nàng, ánh mắt tựa như xuyên qua làn sương mờ ảo. Đôi mắt nàng hơi cong, dáng vẻ đoan trang thanh nhã, nhưng ý cười trong mắt lại như có móc câu. Xiết c h a t nơi lồng n g ự c hắn. Nàng mang đến, nào có phải thuốc? Đôi mắt Bùi Quyết sâu thẳm như vực tối, giọng khẽ khàn, vất vả rồi. Phùng Vận lắc đầu, quan sát sắc mặt hắn. Vừa rồi y quan Phù Dương nói, quân Tề sắp công thành, tướng quân vì sao lại trở về? Nàng đi từ cửa Bắc đến đây đã tốn không ít thời gian, vậy mà Bùi Quyết lại từ lầu Nam xuyên thành, một đi một về, chưa đến nửa khắc đã đến nơi. Nhưng vì sao khi nhìn thấy nàng, hắn lại không vui cho lắm? Phùng Vận không biết nên nói gì, chỉ đành bảo, tướng quân cứ bận việc của ngài đi, không cần lo cho ta. Đợi tướng quân có thời gian, ta sẽ từ từ nói rõ. Chuyện ta đã bắt trưởng công chúa nước Tề. Bùi Quyết hơi khựng lại, không hề kinh ngạc, cảm xúc cũng như cũ, bình thản ổn định, như thể chuyện Phùng Vận có chọc thủng trời cũng chẳng phải việc gì to tát. Ánh mắt hắn khiến tim nàng rối loạn, liền hỏi, tướng quân không vui khi ta đến sao? Bùi Quyết lặng lẽ nhìn nàng, bỗng nhiên ôm xê, hát, à, tê lấy, hai tay siết xê, hát, à, tê vòng eo. Nhấc bổng nàng lên, sải bước đi thẳng vào trong. Phùng Vận đẩy hắn một cái, nhưng người hắn cứng rắn như đá tảng, nàng không làm gì được. Đôi chân dài đành phải treo lơ lửng bên hông hắn. Ngài làm gì thế? Bùi Quyết không đáp, đặt nàng ngồi lên bàn. Lúc này, Phùng Vận rốt cuộc có thể ngang tầm mắt với hắn. Ta không phải đến doanh trại quân Tề bắt Tiêu Dung, chỉ là trên đường tình cờ gặp được. Dưới ánh mắt hắn, nàng run lên, cảm thấy cần phải giải thích. Không ngờ hắn chẳng đợi nàng nói hết, cánh tay dài vừa vươn đã siết xê, hát, à, tê nàng vào lòng, lực mạnh đến mức nếu nàng yếu đuối hơn một chút, e rằng sẽ bị hắn vặn gãy mất. Trời ạ, Phùng Vận bất đắc dĩ hít sâu một hơi. Đừng như vậy, bên ngoài có người, chứ đừng nói là bên ngoài. Bên trong có người hắn đã từng sợ sao? Phùng Vận cảm thấy mình nói cũng bằng thừa. Bùi Quyết chẳng lên tiếng, chỉ siết nàng càng xê, hát, à, tê hơn. Nhịp tim mạnh mẽ, hoa dã, cuồng dài, từng tiếng, thình thịch, như pháo hoa nổ tung trong đầu nàng. Cảm giác này thật quen thuộc, quen đến mức linh hồn cũng run rẩy. Thao đang Phùng Vận thở dốc, tướng quân không phải luôn sợ quân Tâm đê, a, o động sao? Đại địch trước mắt, chiến sự mới là quan trọng. Bùi Quyết khẽ, một tiếng, trầm thấp mà lạnh lẽo. Không nghe ra cảm xúc gì. Thân hình cao lớn gần như che phủ toàn bộ ánh sáng trong mắt nàng. Đôi con người hắn ẩn chứa sự mạnh mẽ và chiếm đoạt. Dã tính tràn đầy, hắn thật sự quá cao lớn. Nếu không phải vì hơi thở và nhịp tim nhanh, Phùng Vận sẽ tưởng mình bị một khúc gỗ khổng lồ trói chặt. Cứ thế treo nàng lên, hành hạ nàng, nàng không đẩy hắn ra được. Liền co đầu gối, định đá hắn một cái. Khúc gỗ to xác rốt cuộc có phản ứng, lập tức bắt lấy chân nàng. Không chút do dự quấn lên cánh tay mình, cúi đầu hỏi, vì sao nàng đến? Sớm biết đá hắn có thể khiến hắn mở miệng, kiếp trước nàng đã đá xê, hát, ế, tê hắn rồi. Đâu cần chờ đến bây giờ. Phùng Vận áp chế cơn sóng ngầm trong lòng, cố gắng giữ bình tĩnh. Ta vừa nói rồi, nghe tin Tịnh Châu bị vây. Bùi Quyết lại hỏi, ta hỏi, vì sao nàng phải đến? Cách chương.